Thôn vệ tinh không, chương 1063, bất ngờ, góc truyện audio.com, hồ nước trong suốt dập dờn, trên mặt hồ đầy sương mù bốc lên, tràn ngập ra chung quanh. Ven hồ, La Phong khoanh chân ngồi đó, trên vai hắn có một con kim giác cự thú dài ước một thước. Cực hạn hoàn mỹ, năm đó phân thân U Hải đã từng đạt tới mức này rồi. Chỉ là sau khi hóa thành U Hải vô tận, ngưng tụ ra phân thân U Hải cũng chỉ có cấp độ gen sinh mạng ngàn lần mà thôi. Cuối cùng cũng đã làm cho phân thân kim giác cự thú cũng đạt tới trình độ này rồi. La Phong mỉm cười, đồng thời lặng lẽ chờ đợi kịch biến phát sinh. Dựa theo trình tự bình thường, một khi gen sinh mạng đạt tới trình độ hoàn mỹ, sẽ phát sinh kịch biến. Lần trước quy luật bản nguyên vũ trụ giáng lâm, làm ý thức La Phong được đưa tới một không gian thần bí, hơn nữa làm phân thân U Hải nhanh chóng đạt tới chiều cao 9 vạn cây em. Ủa, La Phong ngồi đó khẽ nhíu mày. Một giây, hai giây. Một phút, hai phút, năm phút, không thay đổi gì, sao chẳng động tĩnh gì cả. La Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau khi tu luyện cửu kiếp bí điển 62 năm, đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ, nhưng lần này lại chẳng có động tĩnh gì. Thần thể không có phát sinh kịch biến, ý thức của La Phong cũng không được dẫn tới nơi thần bí. La Phong đứng bật dậy, chẳng lẽ La Phong trợn tròn mắt vẻ không cam lòng. Hắn cẩn thận tự hỏi một lát cũng hiểu ra vì sao không phát sinh kịch biến. Vì, nơi này là một vũ trụ khác chứ không phải là vũ trụ nguyên thủy. Mặc dù La Phong sớm biết rằng đây là một vũ trụ khác nhưng theo lý thuyết, mặc dù là vũ trụ khác nhưng vẫn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, lôi điện, thời gian, không gian. Thậm chí nhiều quy luật dung hợp tất cả đều giống y nguyên vũ trụ. Lĩnh ngộ quy luật bí pháp đều không khác với nguyên vũ trụ. Tựa như vũ trụ sơ khai, khi bước vào cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ vân vân, đều giống y như trong nguyên vũ trụ. Vũ trụ nguyên thủy, là vũ trụ rộng lớn nhất, có vô số sinh linh, vô số tộc quần. Còn vũ trụ sơ khai, vũ trụ của liên minh tinh không cự thú đều nhỏ hơn nhiều. Một to hai bé, nhưng quy luật cách cường giả tu luyện vân vân, đều giống nhau. Vũ trụ khác nhau, cũng chỉ là tốc độ thời gian, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng phần lớn các phương diện đều giống nhau. Do đó La Phong cũng nghĩ rằng, một khi mình đạt tới cấp độ gen sinh mạng hoàn mỹ, phân thân kim giác cự thú sẽ phát sinh tiến hóa. Thậm chí ý thức có thể một lần nữa tiến vào một không gian vũ trụ thần bí. Sai rồi, xem ra vũ trụ khác nhau, vẫn có những thứ khác nhau. Vũ trụ của liên minh tinh không cự thú chẳng phản ứng gì với việc cấp độ gen sinh mạng của ta đạt tới trình độ hoàn mỹ. Đến cả thần thể cũng chẳng phát sinh tiến hóa. La Phong thầm lắc đầu. Làm sao bây giờ, sau này phải làm gì đây? La Phong phiền não, phân thân kim giác cự thú tuy nói cấp độ gen sinh mạng đạt tới trình độ hoàn mỹ, về chất đã đạt tới yêu cầu để có thể thi triển ngã vi vũ trụ. Nhưng về lượng vẫn còn thua xa. Phải biết là thần thể cao trên 9 vạn cây em cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển 10 phút. Kim giác cự thú vẻn vẹn chỉ cao có 1.000 cây em, chỉ 1 phần 10 vạn của thần thể trên 9 vạn. Một khi thi triển ngã vi vũ trụ, e rằng bí pháp còn chưa hình thành, thần thể kim giác cự thú đã hoàn toàn tiêu hao không còn gì. Tưởng dựa vào bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ mà đánh bại phân thân thủy tổ là việc không thể thực hiện được. La Phong cau mày, ta nên làm gì? Nhất thời, La Phong cảm thấy vô kế khả. Góc truyện audio.com, thì, thần thể của phân thân này quá nhỏ, bí pháp thiên phú vẫn không thể thi triển. Chẳng lẽ mình sáng tạo sao? Chỉ bằng cảm ngộ quy luật ý cảnh thần thú của mình mà đã nghĩ sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ quả thực là chuyện cười lớn trong thiên hạ. Ta nên làm cái gì bây giờ? La Phong không ngừng suy tư, nhưng lại phát hiện không có con đường nào có thể đi. Mình còn chưa phải vũ trụ tôn giả mà đã đi sáng tạo tuyệt học cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Mình thành vũ trụ tối cường giả ư? Hoang đường, thần thú giới rộng lớn mênh mông. Trong khu vực sơn mạch liên miên, trên đỉnh một ngọn núi, thủy tổ mặc áo bào trắng đang ngồi trên đất. Ngồi đối diện với hắn là lão giả áo xanh, đầu có song giác trong suốt. Tọa sơn khách, xem ra đồ đệ ngươi lọt vào khốn cảnh rồi. Thủy tổ mỉm cười nói, đừng nóng, tọa sơn khách cũng nhìn ra xa xa. Bất luận là thủy tổ, hay tọa sơn khách, cả hai người đều dùng phân thân xuống đây. Dù sao đây là vũ trụ do thủy tổ khống chế cũng như vũ trụ sơ khai do hỗn độn thành chủ khống chế, vũ trụ này chính là do thủy tổ khống chế. Trong vũ trụ sơ khai, hỗn độn thành chủ là vô địch. Trong vũ trụ này, thủy tổ tuy vẻn vẹn chỉ là một phân thân, nhưng dựa vào uy năng của bản nguyên vũ trụ, vẫn là vô địch. Do đó tuy cùng là vũ trụ tối cường giả, tọa sơn khách đương nhiên cũng không dám đem thân hãm vào hiểm cảnh, chỉ tùy ý ngưng tụ ra một phân thân tới đây là được. Đạt tới mức vũ trụ tối cường giả, tùy ý có thể ngưng tụ ra một phân thân. Ngươi quả là lợi hại, năm đó ngươi làm cho nhị đệ tử đạt tới cấp độ gen sinh mạng gần vạn lần. Bây giờ ngươi bồi dưỡng ra tam đệ tử còn bất phàm hơn. Bây giờ đã đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ rồi. Thủy Tổ cảm thán, về việc bồi dưỡng đệ tử, đặc biệt là đề cao cấp độ gen sinh mạng, ta thua xa ngươi. Tọa Sơn Khách lắc đầu cười, đây là việc làm đối lập với quy tắc vận chuyển vũ trụ, phải trả giá. Ta cũng vẻn vẹn chỉ bồi dưỡng được 2 đệ tử. Nếu nhiều hơn, ta cũng không làm nổi. Thủy Tổ gật đầu, tới mức họ đã đứng ở đỉnh cao nhất, loại như bí pháp chấn phúc, cấp độ gen sinh mạng vân vân, tất cả đối với họ mà nói thì không hề còn có ý nghĩa gì nữa. Họ sớm đã đạt tới trình độ hoàn mỹ nhất rồi, nếu không thì sao xứng với chữ vũ trụ tối cường giả. Mỗi người khi có thể đạt tới cấp độ gen hoàn mỹ, đều có thể được vũ trụ nguyên thủy ban cho bản nguyên. Thần thể có thể tiến hóa tới trình độ hoàn mỹ, ý thức cũng có thể tìm được bí pháp thiên phú cực mạnh. Thủy Tổ cảm thán nói, đáng tiếc, nơi này là vũ trụ của ta. Thủy Tổ đưa mắt nhìn Tọa Sơn Khách, vũ trụ của ta không lợi hại như vũ trụ nguyên thủy. Ta không có cách nào ban cho hắn bí pháp thiên phú. Cũng không có cách nào cho hắn tiến hóa thần thể. Thủy Tổ nhấc lên bầu rượu do vô số hạt xương ngưng tụ, nhẹ nhẹ uống một ngụm. Thần thể chưa tiến hóa, cho dù có bí pháp thiên phú cực mạnh, thần thể hắn cũng không thể thi triển. Huống chi căn bản hắn không có bí pháp thiên phú cực mạnh. Nếu tại vũ trụ nguyên thủy mà đánh cực, ta sợ chính là người thua. Đáng tiếc đây là vũ trụ của ta. Thủy Tổ nhìn Tọa Sơn Khách. Tất cả nhân tố bất ngờ ta đều có thể khống chế. Đệ tử kia của ngươi chỉ có thể dựa vào thần thú giới thôi. Rất tự tin há, Tọa Sơn Khách cũng bưng bầu rượu uống một ngụm cảm. Góc chuyện audio.com, thán nói, rượu không tệ, lát nữa cho ta thêm nhé. Rượu của ta là thứ ta chuyên môn lập ra rất nhiều hoàn cảnh đặc thù trong vũ trụ do ta khống chế cuối cùng mới chế tạo ra được đó. Bỏ ra rất nhiều tâm lực mới có được, Thủy Tổ nhìn Tọa Sơn Khách rồi lập tức cười. Nhưng chí bảo đỉnh cao của ngươi chắc cũng sắp về tay ta rồi, chút rượu này cũng chẳng là gì cả. Lão thần thú, nhớ kỹ, 10 vạn kỷ nguyên lận đó. Tọa Sơn Khách lắc đầu, mới chưa được bao lâu, đừng quá tự tin. Ồ, ngươi tin chắc hả? Thủy Tổ nói, ngươi cho rằng đệ tử ngươi có thể trong vòng 10 vạn kỷ nguyên có thể trở thành vũ trụ tối cường giả, hay có thể từ cấp bất hủ đã sáng tạo ra được bí pháp cực đỉnh vũ trụ chi chủ? Hay là cấp tôn giả lại sáng tạo ra thủ đoạn tuyệt học của vũ trụ tối cường giả? Theo lần đánh cực này, một khi La Phong đạt tới vũ trụ tôn giả, vậy phân thân Thủy Tổ được phép sử dụng bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Phân thân Thủy Tổ mà sử dụng bí pháp cực đỉnh, nhất định sẽ là loại bí pháp cực đỉnh nhất mà vũ trụ chi chủ có khả năng thi triển. Muốn đánh bại phân thân Thủy Tổ, chỉ có nước sáng tạo ra tuyệt học sánh được với vũ trụ tối cường giả. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một điều, Tọa Sơn Khách nhìn về phía Thủy Tổ, đệ tử ta vẫn có hy vọng thành công. Đương nhiên nếu hắn ngộ không ra, rồi thất bại thì chỉ trách kỹ năng hắn không đủ. Có hy vọng, rõ là nói đùa, Thủy Tổ vẫn không tin. 10 vạn kỷ nguyên, trong vũ trụ nguyên thủy cũng chỉ 10 vạn năm mà thôi. Cứ nhìn mà xem, Tọa Sơn Khách nói, 10 vạn năm đó, người không thể đưa bất kỳ một cường giả nào khác vào thần thú giới, làm ảnh hưởng tới hắn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cố ý phá rối hay quấy rầy đâu. Thủy Tổ nói, rượu đâu? Tọa Sơn Khách hỏi, Thủy Tổ lật tay, bên cạnh hắn nhất thời xuất hiện những bình rượu tinh xảo, lơ lửng giữa không trung. Đây là một nửa số mà ta tích lũy đó. Thủy Tổ nói, ta đi đây. Tọa Sơn Khách lật tay thu lấy những rượu, rồi quay đầu liếc nhìn. La Phong đằng xa vẫn đang ngồi suy tư. Tọa Sơn Khách lập tức quay đầu bước một bước, đột nhiên biến mất. Có hy vọng, Thủy Tổ nhìn xuống phía dưới. Lão gia hỏa Tọa Sơn Khách lại nói đệ tử hắn vẫn có hy vọng thành công. Việc trở thành vũ trụ tối cường giả thì khẳng định là nói đùa. Nói cách khác, hắn cho rằng đệ tử hắn có thể ngay từ khi bất hủ đã sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh vũ trụ chi chủ. Hừ hừ, nếu La Phong có thể thành công, cũng giúp cho ta khai mở nhãn giới. Nếu hắn thất bại, chí bảo đỉnh phong sẽ là của ta. Thủy Tổ mỉm cười, lập tức cũng hư không tiêu thất. La Phong ngồi ở ven hồ 9 ngày. Thậm chí cũng đặc biệt nghiên cứu những lời của sư phụ Tọa Sơn Khách và Thủy Tổ tinh không cự thú đã từng nói, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được biện pháp nào. Thủy Tổ, Tọa Sơn Khách đều là vũ trụ tối cường giả, nhãn giới kiến thức và kỹ năng của họ đều có thể nói là đứng đầu nhất vũ trụ. Thủy Tổ không tin ta làm được, Tọa Sơn Khách sư phụ lại đặt cược khẳng định ta có khả năng, có hy vọng làm được. Ít nhất trong vòng 10 ức năm ta có thể làm được. La Phong suy nghĩ, hắn để ta tới thần thú giới. Vậy ta muốn đạt được yêu cầu, đầu tiên cần tìm từ trong thần thú giới. La Phong hiểu, mục tiêu điểm đầu tiên cần thực hiện là thần thú giới. Trong lịch sử khẳng, cốc truyện audio.com, định có không ít người tới thần thú giới. Dù sao vô số bí pháp ở đằng kia rõ ràng là do nhiều vũ trụ chi chủ, vũ trụ tôn giả của liên minh tinh không cự thú lưu lại. Nhưng nhân vật cường đại đó cũng không thể còn là cấp bất hủ mà đã sáng tạo ra tuyệt học cực đỉnh của vũ trụ chi chủ. Một khi có ai làm được như vậy, thủy tổ cũng sẽ không cực đâu. La Phong thầm gật đầu. Từ đó suy đoán, nếu chỉ dựa vào thần thú giới thì khẳng định không đủ. Đầu tiên phải dựa vào thần thú giới. Hai phải dựa vào ta một vài bí mật bản thân. Ba còn cần một thời gian dài. Nếu không tọa sơn khách cũng không cực 10 vạn kỷ nguyên. La Phong thầm nghĩ, 10 vạn kỷ nguyên cơ hồ tương đương với 10 ức năm. Thật sự là thời gian dài đằng đẵng. O o o, cách chương.